Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417, điên rồi sao? Đuổi, còn muốn đuổi ra ngoài. Nhân sự quản lý trên mặt đều là vẻ khó xử, bởi vì đây là Lâm tổng phụ tá đặc biệt. Trên lý thuyết, hắn không có quyền hạn này đi mở trừ đối phương. Bởi vì đối phương là Lâm tổng trực tiếp mướn vào, hắn liền hỏi tới quyền lực cũng không có. Phốc suy, ha ha, chấm ngoặc kép, Hạ Mộng cũng nhịn không được cười lên. Người cười cái gì? Lâm Dương một hồi khó chịu, tổng cảm thấy tên này nụ cười chính là đang giễu cợt mình. Ta đang cười ngươi à? Hạ Mộng dứt khoát nói ra, dù sao nàng đều đã đưa ra từ chính, lại không sẽ quan tâm Lâm Dương ý tưởng. Bỏ mặc nói gì, đối phương cũng không quản được. Cái gì? Thật đúng là đang chê cười ta. Lâm Dương tức thiếu chút nữa không một hơi lão máu phun ra. Nữ nhân này điên rồi sao? Dám cùng mình đối nghịch. Nàng không biết mình sắp chính là công ty châu báu tổng giám đốc liền sao? Ngươi thật là chán sống. Lâm Dương một hồi hổn hển. Chính ngươi nói, rốt cuộc đang chê cười ta cái gì? Rất đơn giản à, nhân sự quản lý cũng không có tư cách đuổi ta. Ngươi nói thế nào sao nhiều? Không phải ở uổng phí tinh lực sao? Hạ Mộng thản nhiên nói, ta xem ngươi đánh liền tiêu hết ngươi trong lòng về điểm kia ý tưởng đi. Ngươi là đuổi không được ta. Mụ, Lâm Dương khí cũng mau muốn điên. Nhưng chính là không có biện pháp nào. Đội trưởng bảo an đâu? Tới đây cho ta. Lâm Dương bế tắc, trong đầu lại toát ra một cái ý niệm. La lớn, Lâm tiên sinh, ta ở đây. Đây là, vẫn đứng xem chuyện Tiếu Lâm đội trưởng bảo an giơ tay lên. Trực tiếp nói, mang anh em ngươi, cầm cô nàng này cho ta đuổi ra ngoài. Ta chẳng muốn lại thấy được nàng một mắt. Lâm Dương hung hãn nói, lão tử theo thứ tự không có biện pháp đuổi ngươi, liền trực tiếp tìm người động thủ. Cái này được chưa? Cũng không tin, không thể cầm ngươi cho đuổi ra ngoài. Lâm tiên sinh, cái này ta cũng không có biện pháp à. Hạ trợ lý vẫn là chúng ta cấp trên. Nàng cũng phụ trách quản lý chúng ta ra chuyên cần. Tiền lương tháng này báo biểu còn ở trong tay nàng. Cầm nàng oanh đi. Ta nếu là không lấy được tiền có thể làm thế nào? Đội trưởng bảo an một hồi làm khó. Trực tiếp đem khó khăn địa phương cùng Lâm Dương nói. Cái này, ngươi vậy chút tiền lương có cái gì tốt lo lắng? Ta làm lão bản, lập tức phát thêm ngươi gấp đôi. Lâm Dương đầu óc đều không chuyển, liền trực tiếp nói, cái này, phát thêm gấp đôi. Vậy đội trưởng bảo an thần sắc vui mừng, liền hỏi nói, Lâm tiên sinh, nếu không ngươi hiện tại liền đem chúng ta tiền lương cho phát, ta giúp ngươi làm việc. Nói đi, bao nhiêu tiền? Lâm Dương vậy không để ở trong lòng, cứ như vậy mấy cái bảo vệ nhỏ, một tháng mấy ngàn khối đỉnh thiên, ta tiền lương là 8 ngàn. Còn có 4 cái huynh đệ là 5 ngàn. Tổng cộng là 28 nghìn. Tăng gấp bội nói. Đó chính là 56 nghìn. Ngài hiện tại đưa tiền sao? Đội trưởng bảo an đơn giản tính một khoản nợ. Nói. Ngươi là đánh thẻ vẫn là phát hiện kim. Ta xem vẫn là chuyển thẻ đi. Như vậy làm việc thuận lợi. Nói xong. Đều đã cầm lấy điện thoại ra. Mở ra điện thoại di động ngân hàng. Muốn tìm Lâm Dương cầm tiền. Cái gì? 56 nghìn. Cái này, nguyên vốn cho là mấy ngàn đồng tiền là có thể tống cổ đi. Kết quả đột nhiên liền nhô ra 56 nghìn. Nhìn đối phương vậy đầy đủ ngầm mong đợi ánh mắt. Lại xem bên cạnh như vậy nhiều đạo ánh mắt nhìn chăm chú tử mình. Lâm Dương đột nhiên liền cảm thấy áp lực đại tăng. Rất là làm khó đứng lên. Hắn vốn chỉ muốn sớm một chút bắt được công ty châu báu. Có thể có được một số tiền lớn. Đến lúc đó có thể thật tốt phung phí đâu. Hiện tại công ty châu báu cũng còn không có bắt được. Lại làm sao có thể có tiền. Phải biết, Lâm thị tông tộc đã có 2 tháng không phát tiền tháng. Cũng chỉ là phát tiền ăn uống. Cái này làm cho Lâm Dương túi đã sớm là nghèo rớt mồng tơi. Cái này sẽ, đừng nói 56 nghìn. Chính là 5 ngàn cũng không muốn lấy ra. Muốn từ trên người hắn cầm tiền, Đó chính là đang nằm mơ. Các ngươi tiền lương cao như vậy sao? Lâm Dương không nhịn được hỏi. Bất quá chỉ là mấy cái đại lão to sao? Lại thế nào một tháng 8.000? 5.000? Vậy quá cao đi. Lâm Dương trong lòng cũng đã đang suy nghĩ. Làm tổng giám đốc sau đó muốn cắt giảm những người này tiền lương. Quá hư không tưởng nổi. Lâm tiên sinh, mấy người chúng ta người mặc dù là đại lão to, nhưng đều là giải ngũ lão binh. Ta là lính trinh sát xuất thân, cho nên tiền lương cao điểm. Làm đội trưởng bảo an khẽ mỉm cười. Hắn cũng là đã nhìn ra, người trước mắt này chính là một cái ba hoa. Cũng chỉ có thể ngoài miệng nói một chút. Chuyện khác gì vậy không làm được. Như vậy à? Không tệ, không tệ, làm rất tốt. Lâm Dương thuận miệng lừa bịp liền một câu. Liền muốn sớm một chút đem người này cho lừa bịp được. 56.000, hắn cũng không muốn lấy ra. Dĩ nhiên, hắn vậy không nhiều tiền như vậy. Đường đường Lâm thị tông tộc tiểu thiếu gia, lại liền 56.000 cũng không lấy ra được. Truyền đi, phỏng đoán có thể cười ngạo một đám người. Các ngươi yên tâm, chờ ta làm lão bản sau đó, cho các ngươi cũng tăng lương. Một cái cũng không thiếu được. Lâm Dương hai tay chắp ở sau lưng, lớn tiếng nói, bộ dáng kia, ngược lại là có một chút làm ông chủ cửa dáng điệu. Chỉ là, phía dưới này cả đám, nhưng không có một cái lộ ra vui vẻ vẻ. Liền Lâm Dương như vậy, thật có thể làm lão bản sao? Cho dù làm lão bản, thật có thể mang công ty châu báu vận chuyển bình thường sao? Đối với một điểm này, bọn họ đều có sâu đậm lo âu. Công ty châu báu vận chuyển tốt, tiền lương của bọn họ mới có thể bình thường phát ra ngoài. Nếu như liền công ty châu báu cũng quản lý không được, vậy sau này mọi người chén cơm còn có thể bảo được sao? Chút tiền còn có thể có không? Hết thảy đều được bí ẩn. Nói xong sao? Diệp Trần một mực đứng ở cách đó không xa xem cuộc vui. Cái này gặp gỡ Lâm Dương không có nói tiếp, liền đi tới, nhìn hắn, hỏi, làm sao, Diệp Trần ngươi vẫn còn ở nơi này đâu? Lâm Dương nhìn người tới, nhất thời nở nụ cười lạnh, Lâm Nguyệt Giao trong phòng làm việc đồ thu thập xong sao? Ta xem các ngươi có thể thu thập chăn đệm cút đi. Nhưng là ngươi nhớ, thuộc về công ty châu báu đồ, một kiện đều không thể mang đi. Nàng chỉ có thể mang đi nàng vật phẩm riêng tư. Nếu để cho ta biết nàng mang đi thuộc về công ty châu báu đồ, ta phải đi nói với nàng. Lâm Dương hung hãn nói. Như vậy, hoạt thoát thoát chính là một cái tiểu nhân. Phải không? Diệp Trần khẽ mỉm cười. Ta cảm thấy, ngươi vẫn là cần lo lắng các ngươi một chút Lâm thị tông tộc đi. Diệp Trần trực tiếp nói. Đừng chờ lát phá sản. Ngươi vẫn còn ở nơi này nói mạnh miệng, mặt không đau sao? Cái gì? Lâm thị tông tộc phá sản? Ta xem ngươi chính là đang nằm mơ. Lâm thị tông tộc làm sao có thể sẽ phá sản? Lâm Dương cười lớn nói. Chuyện này, ngươi thì khỏi nói. Ta cảm thấy, liền là trái đất nổ, vũ trụ hủy diệt. Lâm thị vậy không sẽ vào lúc này phá sản. Phải không? Diệp Trần xem nhìn thời gian. Đã 9:20, theo lý thuyết, lúc này cũng sẽ có điểm động tác đi. Liễu Như Yên động tác vẫn luôn là rất nhanh, ngày hôm nay khẳng định cũng không ngoại lệ. Đinh linh linh, chấm ngoặc kép, Lâm Dương vừa mới dứt lời không bao lâu, điện thoại di động liền vang lên. Phụ thân, người có phải hay không có tin tức tốt gì phải nói cho ta à? Lâm Dương mới vừa điện thoại vừa nối một cái, liền trực tiếp hỏi tới bên trong Lâm Thiên Bắc, cho là có tin tức tốt gì tới. Ngươi ở nơi nào? Lâm Thiên Bắc thanh âm rất mệt mỏi, vậy rất phiền não. Nếu như là thường ngày Lâm Dương có lẽ liền đã hiểu, sẽ hỏi hỏi có phải hay không chuyện gì xảy ra. Nhưng hôm nay Lâm Dương vẫn luôn đắm chìm trong sắp phải làm ông chủ lớn hưng phấn bên trong. Căn bản liền không thời gian suy tính như vậy nhiều vấn đề. Dẫu sao, chuyện hôm nay 10 phần chắc 9, căn bản liền ra không là cái gì bất ngờ. Mình phụ thân gọi điện thoại tới đây, cơ bản cũng là tự mình nói tin tức tốt. Ta ở công ty châu báu bên này sao? Lâm Dương thuận miệng nói. Phụ thân, có phải hay không có tin tức tốt gì phải nói cho ta. Ngươi im miệng. Lâm Thiên Bắc tức giận mắng liền một câu. Gì đồ chơi? Lâm Dương có chút mơ hồ. Tại sao không nói tin tức tốt? Ngược lại trước mắng mình một câu. Diệp Trần có ở đó hay không bên cạnh ngươi? Lâm Thiên Bắc nghiêm túc hỏi. Diệp Trần, nghe được vấn đề này. Lâm Dương hơi có chút không rõ ràng. Theo bản năng nhìn một cái Diệp Trần. Chỉ gặp hắn đang nhìn mình cười đấy. Vậy một nụ cười. Làm sao xem liền cảm thấy làm sao quái. Một chút cũng trong lòng không ý tốt. Ờ à, thế nào? Hắn cũng ở đây công ty châu báu bên này. Lâm Dương trực tiếp nói. Phụ thân, có phải hay không sẽ đối hắn ra tay? Ừ, bên đầu điện thoại kia Lâm Thiên Bắc một hồi không rõ ràng. Ra tay cái gì? Tên này đối với chúng ta vẫn luôn rất bất kính. Không nên sẽ đối hắn ra tay sao? Để cho hắn biết một chút dạy bảo. Sau này thì không dám cùng chúng ta đối nghịch. Lâm Dương hưng phấn nói. Ta xem có thể tìm mấy cao thủ tới đây. Hung hãn chỉnh đốn hắn. Đánh chết hắn nha. Còn đánh người. Lâm Thiên Bắc thiếu chút nữa không một cái tát hô chết cái này tên khốn kiếp đồ chơi. Cả ngày tránh sự không làm. Cũng biết muốn những thứ này khách sáo đồ. Im miệng. Lâm Thiên Bắc lại mắng một câu. Ngươi hiện tại cho ta đến Diệp Trần bên người. Nói xin lỗi. Để cho hắn tha thứ chúng ta Lâm Thị tông tộc một lần. Cho Lâm Thị một chút cơ hội. Lời này vừa ra. Ngừng ở Lâm Dương bên tai có hồi lâu. Hắn đều không nghe rõ ràng những lời này là ý gì. Phụ thân. Ngươi đang nói gì đấy? Ta làm sao không có nghe rõ ràng? Lâm Dương theo bản năng nói. Ngươi có phải hay không lầm cái gì à? Không có lầm, ngươi hiện tại liền cho ta đi làm. Nghe hiểu chưa? Lâm Thiên Bắc lớn tiếng nói. Chúng ta Lâm Thị có thể không có thể sống được. Liền xem ngươi, ngươi sẽ đi ngay bây giờ quỳ xuống. Nói xin lỗi. Hướng Diệp Trần quỳ xuống. Nói xin lỗi. Lâm Dương trong mắt đều là vẻ khó tin. Hắn không rõ ràng, mình phụ thân tại sao sẽ nói ra lời như vậy. Diệp Trần là ai? Hắn bất quá chỉ là Lâm Nguyệt Giao trượng phu. Lâm gia đến nhà ở rể. Mình là ai? Mình là Lâm Thị tông tộc tiểu thiếu gia. Công nhận người thừa kế. Lâm Thị trừ nãi nãi. Phụ thân ngoài ra địa vị tối cao người. Để cho hắn như vậy thân phận. Đi cho một cái đến nhà ở rể quỳ xuống nói xin lỗi. Cái này là hoàn toàn không dám tưởng tượng sự việc. Phụ thân, ta không hiểu. Ta tại sao phải quỳ xuống? Ta sẽ không đối với hắn quỳ xuống. Không thể nào. Lâm Dương lớn tiếng nói. Một cái sức lực cự tuyệt đứng lên. Dù sao thì là không đáp ứng. Người nếu như muốn tiếp tục làm Lâm Thị tông tộc thiếu gia. Người thừa kế. Muốn tiếp tục có cái loại này náo nhiệt vô hạn thân phận. Vậy ngươi liền làm theo. Nếu không. Ngươi sẽ chở hoàn con bê đi. Bị đuổi ra Lâm Thị. Lâm Thiên Bắc lớn tiếng nói. Cái này, lúc nào, hắn Lâm Thị tông tộc thiếu gia thân phận, còn cần dựa vào hướng Diệp Trần quỳ xuống mới có thể thu được. Hắn không rõ ràng, không để ý tới rõ ràng. Ta cũng không quỳ, Lâm Dương cũng là một cái kiêu ngạo vô cùng người. Chuyện mình không muốn làm, ai cũng bức bách không được hắn. Cái này sẽ cũng là quật cường vô cùng. Phải, ngươi không quỳ đúng không? Ta tới quỳ. Lâm Thiên Bắc bỏ lại một câu nói. Liền cúp điện thoại. Ừ, phụ thân tới quỳ xuống. Đối với Diệp Trần quỳ xuống sao? Lâm Dương suy nghĩ mãi không xong. Chính là không rõ ràng. Tại sao phải đối với Diệp Trần quỳ xuống mới có thể giữ được mình thân phận địa vị? Mới vừa Lâm Dương nói những lời đó. Đều bị người ở chỗ này nghe được. Cái này sẽ lại xem Lâm Dương ánh mắt. Tự nhiên cũng đều biết. Chuyện này tự hồ có điểm chuyển cơ. Hồi lâu sau này, Lâm Thiên Bắc liền vội vã xuất hiện. Cẩn thận vừa thấy, là có thể cảm giác được. Lâm Thiên Bắc tóc lập tức liếc hơn phân nửa. Đầu tóc bạc trắng, hốc mắt lõm sâu. Sắc mặt rất là khó khăn xem. Giống như là lập tức già rồi 10 tuổi như nhau. Phụ thân, ngươi, chấm ngoặc kép. Lâm Dương vừa thấy gặp hắn tới. Liền muốn nghênh đón nói mấy câu. Nhưng Lâm Thiên Bắc căn bản liền lười được phản ứng hắn. đẩy ra, thẳng đến Diệp Trần trước mặt. Lâm Thị Tông tộc nhân vật số 2 tới. Người ở chỗ này đều rất tò mò. Cái này Lâm Thiên Bắc sau khi đến sẽ làm những gì? Công ty châu báu vận mệnh muốn vào lúc này quyết định sao? Chấm ngoặc kép, ai ngờ, Lâm Thiên Bắc đến Diệp Trần trước mặt, liền trực tiếp quỳ trên đất, không có chút do dự nào và trần chờ. Rất là trực tiếp, điên rồi sao? Người ở chỗ này trong lòng, đều là toát ra một cái ý niệm như vậy. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://meteryuyensiu.com/chuyen-do-nối-tsi-gạch-nối-cucu-gạch-nối-psan-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.